Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, xung đột lên. Ngươi nói cái gì? Shinosuke nói lời này đồng thời, dưới chân đá đình chỉ khuếch trương, trên người hàn khí cũng không thấy, thậm chí ngoài miệng lại còn treo ý cười. Phảng phất hắn đối thoại cũng không phải là Uchiha Ryo vị này muốn cướp hắn nữ nhân người, mà là hơn một cái năm không thấy lão hữu. Ta nói, Shinosuke, tại Uchiha Ryo vừa mới nói ra hai chữ này thời điểm, Shinosuke liền chuẩn bị hóa thân thành phệ nhân cự thú, nhưng một cái mảnh khảnh bàn tay lại khoác lên nắm đấm của hắn bên trên. Nhìn xem Nana lo lắng ánh mắt, Shinosuke trong lòng hung lệ, liền phảng phất sôi trào hơi nước bị nắp nồi che lại bình thường. Ngạnh sinh sinh nhịn xuống, làm sao, đường đường Hokage nhi tử, đã vậy còn quá nghe một nữ nhân, ngươi không phải muốn đánh ta mà. Uchiha Ryo nhìn thấy Shinosuke không có động thủ, lập tức lớn lối, nhưng ở sâu trong nội tâm lại như cũ rất cảnh giác Shinosuke. Hắn cũng không muốn bị Shinosuke đánh bay ra ngoài. Ánh mắt nhìn xem Shinosuke, dư quang thì nhìn một chút Shinosuke dưới chân mặt băng, con người không khỏi co rụt lại. Đánh ngươi, Shinosuke thản nhiên nói, ngươi dám mà. Uchiha Ryo nhìn chằm chằm Shinosuke, cái kia thỏa mãn ngươi yêu cầu, không để ý Nana khuyên can. Shinosuke cuối cùng vẫn là xuất thủ. Đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần yêu cầu mình đánh hắn. Làm người tốt Shinosuke, đương nhiên muốn thỏa mãn đối phương yêu cầu. Mặc dù yêu cầu này có chút tiện, bất quá quyền thứ nhất Shinosuke lại rơi rỗng. Tại ta đôi mắt này trước mặt, tốc độ của ngươi liền là trò cười. Né tránh Shinosuke một quyền sau Uchiha Ryo, chỉ mình ba câu ngọc Seragon, ngữ khí mang theo thật sâu cảm giác tự hào. Cùng đại bộ phận Uchiha ninja, hắn đối với gia tộc Seragon cực độ tự hào. Vừa mới hắn nhưng là một mực cảnh giác Shinosuke, cho nên Shinosuke vừa có động tác, hắn Seragon liền mở ra. Dựa vào Seragon cường đại sức quan sát, thành công tránh ra Shinosuke một quyền. Thật sao? Shinosuke nhẹ nhàng thanh âm truyền đến, tiếp lấy thân thể của hắn liền biến mất ngay tại chỗ. Ta nói qua, tại đôi mắt này cái gì, Uchiha Ryo đã xem thấu Shinosuke động tác. Nhưng vừa định di động, lại phát hiện có đồ vật gì dính chặt chân của mình. Cúi đầu xem xét, chỉ thấy một tầng xương trắng chính bao trùm tại trên chân của mình. Lúc nào bị đông lại? Vừa mới hắn liền thấy Shinosuke dưới chân tầng kia đá. Nội tâm rõ ràng đã cảnh giác, nhưng lại như cũ tại không hề hay biết tình huống dưới bị dính chặt hai chân. Trong mắt của ta, giờ phút này Shinosuke thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Đổi quyền vì trường, mang theo gào thét trường phong, hướng phía gò má của đối phương hô tới. Trong mắt của ta, con mắt của ngươi liền là một chuyện cười, nói xong. Sau đó nương theo lấy một tiếng cực kỳ thanh thúy tiếng bạt tai, Uchiha Ryo thân thể bay thẳng ra ngoài, hơn nữa còn là lấy quay người ba vòng nửa tư thế bay ra ngoài. Bành, Uchiha Ryo thân thể trùng điệp rơi trên mặt đất. Sau đó giống bóng ra lại bắn lên, cuối cùng mới ném xuống đất, bởi vì là mặt chạm đất. Máu mũi đều tung ra tới. Có lẽ là vừa mới đánh phi vũ Uchiha lương tiếng bạt tai quá vang rồi. Chỉ thấy cái kia khảm tại tấm ván gỗ bên trong Uchiha A cùng Uchiha Gojin sâu kín tỉnh lại. Bởi vì trường hợp vấn đề, Shinosuke cũng không có muốn mạng của bọn hắn. Bất quá hai người sau khi tỉnh lại cũng cảm giác được thân thể của mình truyền đến từng đợt đau đớn. Loại đau nhức này để bọn hắn mắt tối sầm lại, suýt nữa lần nữa hôn mê bất tỉnh. Shinosuke Uchiha Ryo, ngươi không sao chứ? Thân thể trọng thương phía dưới, Uchiha giờ phút này không cách nào động đậy, chỉ có thể cừu thị nhìn xem Shinosuke. Sau đó hắn liền thấy từ dưới đất đứng lên, một bên gương mặt sưng lên thật cao Uchiha Ryo. Ngươi vậy mà Uchiha Ryo thất tha thất thểu đứng lên. Shinosuke vừa mới một cái tát kia phiến cũng không thanh, không chỉ có đem hắn đánh thành đầu heo, đồng thời đầu cũng bị đánh cho choáng váng. Nếu là đi bệnh viện kiểm tra, não chấn động thỏa thỏa. Ta giết ngươi, bị người trước mặt mọi người đánh mặt. Ngọn lửa tức giận đã đốt lên Uchiha Ryo lý trí. Màu đỏ tươi Sharingan mở ra, há mồm phun ra mang theo tơ máu nước bọt. Hỏa độn, Gogakyu no Jutsu, thấy đối phương vậy mà bên đường sử dụng nhẫn thuật. Shinosuke sắc mặt đột nhiên biến đổi. Phải biết nơi này chính là Konoha đường cái. Mặc dù bởi vì bọn họ đánh nhau, bên cạnh đã không ai, nhưng không nói những cái khác. Phía sau hắn trang sức cửa hàng trong phòng, lão bản kia cùng nhân viên cửa hàng còn ở đây. Với lại đường cái chung quanh phòng ở toàn bộ đều là làm bằng gỗ. Nếu như bị hỏa độn nhóm lửa, hỏa hoạn khó mà tránh khỏi. Đáng chết hỗn đản, Shinosuke giận mắng một tiếng. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Thổ độn, thổ lao chi thuật, giờ phút này Uchiha Ryu nhẫn thuật đã hoàn thành. Hỏa cầu thật lớn mang theo cực nóng khí tức hướng phía Shinosuke cuồn cuộn mà đến. Mà cái sau hai tay đã đặt tại trên mặt đất. Converter Miss Dux ầm ầm nương theo lấy mặt đất run run. Hào hỏa cầu chung quanh đột nhiên dâng lên năm mặt tường đá. Tường đá cấp tốc đem hào hỏa cầu bao bao ở trong đó. Chính ngươi muốn chết, không nên đem ta lôi xuống nước, gặp thổ lao đỡ được hào hỏa cầu. Ngay cả một tia hỏa hoa đều không có để nó tràn ra. Shinosuke âm thầm thở dài một hơi. Vô luận cái nào thôn, ninja bên đường sử dụng nhẫn thuật, mặc kệ nguyên nhân gì, nhất định là trọng tội. Trên đường bình dân đông đảo, cho dù một cái C cấp nhẫn thuật cũng sẽ tạo thành thương vong to lớn. Uchiha Ryo bên đường sử dụng nhẫn thuật đã phạm vào to lớn sai lầm, mà truy cứu nguyên nhân, Shinosuke tránh không được nắm chặt kéo ở trong đó. Chuyện gì xảy ra? Anbu đến bây giờ đều không có đến. Shinosuke đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Hắn cùng Uchiha Ryo động thủ không lâu lắm, nhưng cũng không ngắn, động tĩnh cũng rất lớn. Lấy Anbu tốc độ, sớm hẳn là tới mới đúng. Không khỏi, Shinosuke ngửi một tia khác thường hương vị. Ha ha ha, ngươi cho rằng cái này liền xong rồi mà, Uchiha Ryo cười to vài tiếng. Thần sắc điên cuồng vô cùng, dùng đến ánh mắt ý vị thâm trường nhìn xem Shinosuke. Hỏa độn, Hōzenka no Jutsu, hỏa độn, Jukoku, liên tiếp hai cái hỏa độn nhẫn thuật, nhưng chỉ có một cái Jukoku là hướng phía Shinosuke mà đi. Mà cái kia Hōzenka no Jutsu lại là hướng phía chung quanh phòng ốc mà đi. Cái này ma cà bông, đây là muốn kiếm chuyện a? Shinosuke giận mắng một tiếng, trước phân ra một cái ảnh phân thân. Để ảnh phân thân ngăn lại Jukoku, mà hắn bản tôn thì đối mặt Hōzenka. Cái này bốn phương tám hướng nhẫn thuật, thủy độn, liên tiếp thủy pháo, Shinosuke trong miệng không ngừng phun ra từng khỏa thủy pháo. Mỗi một khỏa thủy pháo đều tinh chuẩn đánh vào Hōzenka phía trên. Trong nháy mắt đem Hōzenka dập tắt, mà ảnh phân thân Shinosuke thì dùng Suiryuden no Jutsu tiêu diệt Jukoku. Vẫn chưa xong, Uchiha Ryo hai tay lần nữa kết ấn. Hỏa đột, lửa mẹ ngươi, phía sau nhẫn thuật tên còn không có hô lên. Shinosuke liền đã đi tới trước mặt hắn, vung lên bàn tay, mang theo gào thét cùng một cái hoàn mỹ đường vòng cung. Hung hăng phiến tại hắn không có sưng trên gương mặt, bành, nhìn đối phương bay ra ngoài. Shinosuke cười lạnh nói, lần này hai bên trái phải tính là đối xứng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.